đành phải tạm thời buông tha Đỗ Dần. Hắn cao gần 1m9, cộng thêm cơ bắp rắn chắc, làm cho hắn trông rất có tính công kích. Chỉ là vết thương trên mặt hắn còn chưa tan, có chút buồn cười. Bạn học Trác Duyên, Lý Điềm Điềm là Lý Điềm Điềm, tôi là tôi. Lý thư ký thật cẩn thận nhìn thoáng qua vẻ mặt của Đỗ Dần. Trác Duyên không tin, tôi thấy anh bắt nạt cậu ấy. Lý thư ký cảm thấy oan uổng. Bạn học Trác Duyên, tôi không khi dễ cậu ấy. Không tin cậu hỏi bạn học Đỗ Dần xem. Nhìn thấy ánh mắt Đỗ Dần, giọng nói của hắn không khỏi thấp xuống. Theo đuổi một người dễ dàng lắm mà. Ngày hôm qua hắn đi Thanh Mộc tìm Đỗ Dần, kết quả căn bản người không ở đó. Hỏi thăm mới biết được người đã đến thành phố C, hắn đành phải chạy từ xa tới, đuổi tới cửa nhà. Hắn khống chế Đỗ Dần chỉ là bởi vì muốn ngăn cản Đỗ Dần ra tay tàn nhẫn với mình mà thôi. Trác Duy nhìn về phía Đỗ Dần, anh ta có khi dễ cậu không? Đỗ Dần nhìn về phía đôi mắt to, đầy uất ức của Lý Thừa Ký, lại không muốn Trác Duy lo lắng, liền lắc đầu. Không có. Nói xong, liền nhìn thấy người đàn ông lập tức lộ ra nụ cười sáng lạng. Thật sự là xấu xí muốn chết. Trác Duyên vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cậu kéo Đỗ Dần sang một bên. Anh ta thật sự không khi dễ cậu à? Vậy tại sao anh ta lại đến tìm cậu? Vẻ mặt Đỗ Dần có chút mất tự nhiên. Tôi cũng không biết. Cậu ta chỉ vào đầu mình. Chắc là nơi này có một số vấn đề. Lý thư ký thấy Trác Duyên ở chỗ này, hắn cũng không tiện tiếp tục, đành phải lái xe rời khỏi tiểu khu của Đỗ Dần. Buổi tối Trác Duyên trở về, còn nói chuyện này với Lục Kinh. Lục Kinh nghe vậy, vẻ mặt có chút vi diệu. Lý thừa ký thích đàn ông, sớm đã không còn là bí mật. Chán qua nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng tìm người. Dần dà mọi người liền quên mất. Lục Kinh đưa cho cậu một ly sữa. Anh ta chắc là coi trọng người bạn kia của em. Nếu như anh đoán không sai, vết thương trên mặt Lý thừa ký ngày đó cũng là bị Đỗ Dần đánh. Dù sao, nếu không có Lý thừa ký đồng ý, cũng không ai dám lưu lại vết thương trên mặt của hắn. Trác Duyên vừa uống sữa, thiếu chút nữa phun ra. Chuyện này không có khả năng chứ. Nhưng mà cậu lại nghĩ, Đỗ Dần ngày thường trên cơ bản sẽ không động thủ với người khác. Nếu không thật sự chạm đến điểm mấu chốt, cậu ta đều lười để ý tới. Nhưng hôm nay, Đỗ Dần quá thật có chút không thích hợp. Tuy nói tình cảm của người khác, cậu không có tư cách nhúng tay vào. Nhưng nhà họ Lý thật sự làm cho Trác Duyên có chút chán ghét. Cậu không hy vọng Đỗ Dần có quan hệ với nhà họ Lý. Chương 55. Trác Duyên vẫn ở thành phố C, cho đến ngày nghỉ cuối cùng. Trong thời gian đó còn đến nhà Hàng Xương thăm Trương Lệ và Hàng Minh. Hàng Xương hai ngày trước đã trở về thành phố B, cho nên ngày hôm nay chỉ có Trác Duyên và Đỗ Dần hai người ngồi tàu hỏa trở về Thanh Mộc. Vốn Lục Kinh định lái xe đưa Trác Duyên về, nhưng Trác Duyên không đồng ý. Công ty kinh cước bận rộn như vậy, lái xe qua lại cũng rất vất vả. Cậu không nỡ để Lục Kinh đi. Cùng Đỗ Dần kéo vali, tìm được chỗ ngồi. Hai người đặt vali lên, ngồi xuống ngồi nghỉ ngơi. Đối diện chỗ ngồi đã có một thanh niên đang cúi đầu chơi điện thoại di động. Đỗ Dần, tối hôm qua, Quý Tung gọi điện thoại cho tôi, nói là nghiên cứu và phát triển của bọn họ có đột phá tiến bộ. Chờ sau khi trở về thành phố B, chúng ta đi gặp bọn họ một chút. Được. Hai người sau đó thì thầm về kiến thức học thuật có liên quan. Một lát sau, một người đi tới chỗ ngồi đối diện với bọn họ, nói với thanh niên trên điện thoại di động kia. Cậu bé, anh có thể đổi chỗ ngồi với em được không? Chàng trai đang sốt ruột ngẩng đầu, nhìn người quấy rầy mình. Để nói vài câu, kết quả vừa nhìn thấy vóc dáng của hắn, liền kinh hoàng. Được, được chứ. Đi về chỗ ngồi của người đàn ông. Người đàn ông đặt mông, ngồi đối diện Đỗ Dần. Hai tròng mắt nhìn chằm chằm cậu ta. Lông mày đen nhánh giống như kiếm sắt muốn ra khỏi vỏ. Trong bá đạo mang theo chút kiềm chế. Đỗ Dần nghiêng đầu, về phía cửa sổ. Ánh mắt nhìn ra ngoài. Trác Duy nghĩ đến lời Lục Kinh nói với mình lúc trước. Nhìn Lý Thừa Ký, lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Đỗ Dần. Cậu bỗng nhiên cảm thấy mình ở chỗ này hình như có chút dư thừa. Lý Thừa Ký từng làm lính, sức chịu đựng 10 phần. Mặc dù Đỗ Dần vẫn chưa cho hắn sắc mặt tốt. Hắn vẫn như cũ tận dụng mọi thứ. Ví dụ như, ngay cả xe sang của mình cũng không cần, lại muốn chen chút xe lửa, chính là vì có thể nhìn thấy Đỗ Dần. Thật sự là càng nhìn, càng hiếm lạ. Sao lại có người hợp khẩu vị như vậy chứ? Tâm tư của hắn khô cạn nhiều năm như vậy, sao đêm đó đụng phải cậu ta, đột nhiên cuồn cuộn lên. Đêm đó, ánh mắt Đỗ Dần lập tức làm cho trái tim của hắn nhảy dựng lên. Sắc bén, lạnh lẽo, cùng với tối tăm, bị cậu ta ẩn sâu trong đáy mắt, giống như một con sói, chờ thời cơ trả thù. Nếu như không phải còn kiên nể cái gì đó, nó không chừng cậu ta đã đi trong bóng đêm, dùng chân lý mình nhận định đi phán xét sống chết của người khác. Mà cậu ta kiên nghị, Lý Thừa Ký nhìn thoáng qua Trác Duyên. Đơn giản chỉ có hai người, em gái của cậu ta là Đỗ Vi cùng với Trác Duyên. Người như vậy rất nguy hiểm, nhưng lại làm cho trái tim Lý Thừa Ký sống lại. Đỗ Dận không nói chuyện với Trác Duyên nữa, mà tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Lý Thừa Ký cứ như vậy ngồi thẳng tắp ở chỗ đó, ánh mắt mang theo tính xâm lược rơi vào trên người Đỗ Dận. Bầu không khí quỷ dị này kéo dài đến khi tàu hỏa đến ga. Đỗ Dận đứng dậy, đưa tay lấy vali phía trên. Một đôi tay màu đồng khác lướt qua cậu ta, dễ dàng cầm vali của cậu ta xuống. Hơi thở nam tính hùng hậu phía sau vây lấy cậu ta. Mùi thuốc lá nồng đậm xen lẫn một chút mùi mồ hôi đều biểu thị thân phận của người này. Đỗ Dận xoay người lại, cậu ta chỉ đến mũi Lý Thừa Ký. Lúc nhìn mắt hắn, còn cần hơi ngẩng đầu lên. Đưa tôi vali. Này, anh có xuống xe hay không? Hành khách bị Lý Thừa Ký chặn ở phía sau có chút nóng nảy. Lý Thừa Ký kéo vali rời đi. Đỗ Dận nhéo nhéo lòng bàn tay, liền nhìn thấy Trác Duyên cong mắt nhìn mình. Cậu không đuổi theo lấy vali sao? Đỗ Dận cùng cậu theo đám người xuống xe. Không cần nữa. Lý Thừa Ký kéo vali, đứng ở cửa ra, nhìn Đỗ Dận và Trác Duyên cùng nhau đi tới. Liền lập tức bỏ vali vào cốp xe của hắn sắp xếp xong, vẫy tay với hai người. Tôi đưa các cậu về trường học. Đỗ Dận không để ý tới hắn, cùng Trác Duyên bắt taxi lên. Lý Thừa Ký nhìn chiếc taxi đi xa, một chút cũng không uể oải, ngược lại vui vẻ nở nụ cười. Không hổ là người hắn coi trọng. Hắn lên xe trực tiếp, đi về phía Thanh Mộc. Xem ra, hắn còn phải cầu xin trả lại vali. Trác Duyên ngồi trong xe nhìn chiếc xe màu đen theo bọn họ. Đỗ Dận, tôi đã liên lạc với anh Chu, ngày mai anh ấy mới trở lại thành phố B. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi gặp bọn Quý Tùng. Được. Sau khi trở lại trường học, Lý Thừa Ký còn cố ý chuyển qua ly của Đỗ Dận lên lầu. Nhưng nhìn ánh mắt Đỗ Dận cũng không dám vào phòng ngủ của bọn họ, chỉ có thể đặt sư ở cửa. Sau đó, sau khi đóng cửa lại, yên lặng rời đi. Trác Duyên dọc theo đường đi, coi như nhìn rõ, Lý Thừa Ký này hiện tại đối với Đỗ Dận là theo đuổi không rời. Tuy nói, trong mắt người ngoài có thể có vẻ rất si tình. Nhưng theo cậu thấy, Lý Thừa Ký làm như vậy hoàn toàn là quấy rầy Đỗ Dận. Dùng loại phương thức cứng rắn này can thiệp vào cuộc sống của người khác, mang đến phiền phức cho người khác. Đây chính là một loại hành vi vô đạo đức. Không thể không nói, bên trong cốt tủy người nhà họ Lý vỡ là một bộ dáng. Chỉ có thể nói, Lý Thừa Ký là người tốt nhất trong số đó. Đỗ Dận, nếu cậu... Trác Duyên. Đỗ Dận vừa thu dọn đồ đạc vừa nói. Tôi biết cậu muốn nói cái gì, nhưng chuyện này tôi tự mình xử lý. Tự nhiên Lý Thừa Ký liếc mắt một cái liền nhìn ra mình là người như thế nào. Cậu ta cũng hiểu được Lý Thừa Ký có tính cách gì. Chuyện người này nhận định chính xác, không ai có thể lay động. Cậu ta không hy vọng Trác Duyên bị cuốn vào trong đó. Cũng không muốn nhìn thấy Trác Duyên thất vọng với mình. Được. Tối hôm sau, bọn họ cùng Chu Lâm đi gặp đội ngũ của Quý Tùng. Sau khi nghe Quý Tùng giảng giải, kỳ vọng của bọn họ đối với công nghệ này càng lớn. Chờ kỹ thuật cuối cùng hình thành, liền đẩy ra thị trường, lấy danh nghĩa công ty Thanh Sơn. Bởi vì Trác Duyên góp vốn nhiều nhất, cho nên cậu chiếm nhiều cổ phần nhất. Đỗ Dận thứ hai, còn lại chính là đầu tư kỹ thuật của đám người Quý Tùng. Hiện giờ Chu Lâm tới, Trác Duyên liền tính chuyển nhượng một ít cổ phần cho hắn. Căn cứ vào tiến độ nghiên cứu của Quý Tùng, chắc khoảng cuối tháng 10 sẽ có thể thử nghiệm. Nếu hiệu quả khả quan, thì có thể tiến hành sản xuất hàng loạt, có sản lượng nhất định, sau đó đưa ra thị trường. Đến lúc đó, chuyện tuyên truyền còn có một đống lớn. Nhưng mà có Chu Lâm ở đây, bọn Trác Duyên sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Quý Tùng, sau khi hạng mục này hoàn thành, các người có ý tưởng gì mới không? Trác Duyên, mấy ngày nay, cũng suy nghĩ một lúc. Dù sao một công nghệ cũng không đủ để duy trì sự phát triển lâu dài của một công ty. Chỉ có không ngừng đẩy ra cái mới, bọn họ mới có thể sống sót trong cạnh tranh thị trường. Quý Tùng thở dài, bởi vì nghiên cứu hạng mục này, bọn họ đã hao phí rất nhiều tinh lực. Những thứ khác cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng mà y cũng hiểu được. Vì tương lai của công ty, bọn họ còn cần không ngừng nghiên cứu công nghệ mới. Trác Duyên, trước mắt chúng tôi còn chưa có ý nghĩa gì mới. Y thở dài, Trác Duyên gật đầu. Không có việc gì, trước mắt quan trọng nhất chính là hạng mục trong tay. Tôi và Đỗ Dận hiện tại đều không tinh thông về mặt lý luận và kỹ thuật. Nhưng mà trước đây chúng tôi cũng đã thảo luận qua. Kỹ thuật loại bỏ formaldehyde, chủ yếu nhằm vào làm sạch không khí trong nhà. Chúng ta không thể chỉ đặt trứng gà vào trong cái giỏ này. Cho nên, chúng tôi muốn lấy các loại doanh nghiệp gây ô nhiễm tương đối nghiêm trọng trong phương hướng nghiên cứu. Ví dụ như bụi công nghiệp, chất thải công nghiệp, v.v. Nếu có thể giảm thiểu lượng khí thải gây ô nhiễm, chúng ta coi như thành công. Mặc dù bây giờ nhà nước không kiểm soát chặt chẽ các doanh nghiệp gây ô nhiễm, nhưng sẽ sớm ban hành luật môi trường mới. Đến lúc đó, việc kiểm soát các doanh nghiệp gây ô nhiễm lớn sẽ đạt đến một tình huống mới. Tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn địa phương, tiêu chuẩn doanh nghiệp đã được xây dựng. Một số doanh nghiệp không đạt tiêu chuẩn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Doanh nghiệp muốn tồn tại, tự nhiên cần công nghệ bảo vệ môi trường mạnh mẽ để giảm chất thải ô nhiễm. Ánh mắt đám người quý tung sáng lên, giống như là nhìn tới cái gì đó, vẻ mặt có chút kích động. Chúng tôi còn thật sự từng có ý nghĩ này, nhưng chỉ có mấy người chúng tôi sợ là nghiên cứu không được. Đây là sự thiếu hụt nhân tài. Không có việc gì, chờ hạng mục này thành công, chúng ta sẽ tuyển thêm nhân tài vào. Hiện tại nhân tài kỹ thuật cao không dễ tuyển, nhưng nếu công ty Thanh Sơn có thể làm ra một ít danh tiếng, đến lúc đó sẽ không lo, không có người. Cuộc sống đại học trải qua, trong lúc bận rộn như vậy, đến cuối tháng 10, Hoắc Quân đột nhiên gọi điện thoại cho cậu, báo cậu cùng bọn họ tham gia mừng thọ ông cụ Hoắc, cũng chính là ba của Hoắc Quân, ông ngoại Lục Kinh. Trác Duy ở thành phố B gần 2 tháng, thông qua Hoắc Quân cùng một số nguồn biết địa vị của nhà họ Hoắc ở thành phố B vẫn là tương đối cao. Ông cụ Hoắc trước kia từng tham gia chiến tranh hộ quốc, địa vị trong quân đội rất cao, nhưng sau đó bị thương, không có cách nào ra chiến trường nữa. Ông liền lui về phía sau màn làm văn chức. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông lui xuống, về nhà chuyên chú vào văn thơ. Nhưng mặc kệ như thế nào, ảnh hưởng của ông cụ Hoắc, Hoắc Lệnh ở thành phố B vẫn không nhỏ. Hoắc Quân là con gái út của Hoắc Lệnh, phía trên bà còn có hai anh trai. Anh trai Hoắc Dương theo chính trị, công việc bận rộn. Anh hai Hoắc Giảng là một họa sĩ, thường xuyên chạy khắp thế giới. Chuyện của Trác Duyên, nhà họ Hoắc đã sớm biết, chẳng qua vẫn không có cơ hội dẫn Trác Duyên qua quen biết. Lần này thừa dịp mừng thọ Hoắc Lệnh, Hoắc Quân tính mang theo Trác Duyên cùng đi qua. Trác Duyên tự nhiên không có từ chối, chẳng qua sau khi cậu cúp điện thoại có chút khó khăn, nên tặng quà mừng thọ gì cho tốt đây. Buổi tối lúc Lục Kinh gọi điện thoại tới, Trác Duyên rối rắm nói chuyện này. Lục Kinh nghe vậy nở nụ cười. Nhà họ Hoắc không có nhiều quy củ như vậy, tấm lòng đến là được rồi, không cần lo lắng. Tuy nói Lục Kinh nói không sai, thế nhưng vậy cũng không thể tặng lung tung. Lục Kinh cười. Ông ngoại thích tu thân dưỡng tính, đơn giản một chút là tốt rồi. Ông từ thời đại đó tới không thích phô trương lãng phí. Trác Duyên trong lòng có chút chú ý. Đảo mắt đến ngày mừng thọ lần thứ 70 của Hoắc Lệnh, Trác Duyên đi theo Lục Kinh đến nhà họ Hoắc. Nhà họ Lục và nhà họ Hoắc vốn là thông gia, không có nhiều lễ tiết như vậy. Sau khi xuống xe trực tiếp đi gặp Hoắc Lệnh, bọn họ đến sớm, những khách mời khác còn chưa tới. Hoắc Lệnh một mình đứng ở trong thư phòng viết chữ. Lúc bốn người tiến vào, ông đang hạ xuống một nét cuối cùng. Hoắc Lệnh một thân đường trang, người 70 tuổi, trông còn rất cứng rắn, dù sao cũng đã từng ra chiến trường, khí thế toàn thân cũng không thể khinh thường. Ông đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn bốn người, ánh mắt sắc bén rơi vào trên người Trác Duyên. Trác Duyên mỉm cười, trong nháy mắt xua tan hơi thở trang nghiêm của Hoắc Lệnh, cố ý biểu hiện ra. Hoắc Lệnh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hoắc Quân. Đã đến thành phố B lâu như vậy, hiện tại mới mang tới nhìn một chút. À Quân, có phải con đã quên lão già như ta không? Hoắc Quân dịu dàng cười, tiến lên kéo cánh tay Hoắc Lệnh. Bà, đây không phải là mang tới rồi sao? Bà vẫy tay với Trác Duyên. Tiểu Duyên, lại đây. Trác Duyên đi tới trước mặt bọn họ. Ông Hoắc. Ánh mắt chính trực, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Hoắc Lệnh ở trong lòng gật đầu, là một đứa trẻ tốt. Ông nhìn thấy trên tay Trác Duyên còn cầm một cái hộp đơn giản hào phóng, hỏi cậu, đây là cái gì vậy? Trác Duyên cong hai mắt. Ông Hoắc, đây là quà tặng con chuẩn bị cho ngài, hy vọng ngài có thể phúc thọ an khang. Hoắc Lệnh hàng năm đều có thể nhận được quà tặng, nhưng những quà tặng kia đều giống nhau, không phải rượu thì là đá, nếu không chính là tranh chữ. Tuy nói ông cũng rất thích, nhưng thu nhiều năm như vậy cũng chán. Hiện tại muốn nhìn xem nhóc con trước mặt này sẽ tặng quà gì. Tiểu Duyên, có thể mở ra một chút được không? Không chỉ Hoắc Lệnh tò mò, kỳ thật Lục Kinh và Hoắc Quân cũng rất tò mò. Lục Khải là cảm thấy một đứa trẻ có thể tặng quà gì mới lạ chứ. Trác Duyên cười gật đầu, đặt cái hộp lên bàn. Trong ánh mắt bốn người, mở cái hộp ra. Hoắc Lệnh nhìn thấy đồ vật trong hộp, nhất thời ngây ngẩn cả người. Ba. Hoắc Quân nhẹ giọng gọi. Hoắc Lệnh phục hồi tinh thần lại, sau đó run rẩy hai tay lấy quà tặng trong hộp ra. Đây là một bức tranh, nhưng nó không giống như một bức tranh bình thường. Nó được làm bằng vải bông, sử dụng cách dán khối, ghép ảnh, khảm hoa, xếp chồng lên nhau, thể hiện cảnh chiến tranh, có ý nghĩa kỷ niệm và lịch sử. Hoắc Lệnh liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đây là một bức bố đôi họa. Hơn nữa bức tranh này không chỉ là cho ông nghĩ đến vợ của mình, cũng làm cho ông nhớ tới thời đại chiến hỏa bay tán loạn, nhiệt tình thiêu đốt. Bọn họ vượt qua mưa bom bão đạn, vượt qua gian nan năm tháng, dùng vô số sinh mệnh đúc thành quốc gia vĩ đại như bây giờ. Bức tranh ông cầm trong tay rõ ràng rất nhẹ, trong nháy mắt ông lại cảm thấy cực kỳ nặng nề. Tốt, tốt, tốt lắm. Ông liên tục nói ba chữ tốt, mở to đôi mắt ửng đỏ, bỏ bức tranh trân quý mà nặng nề vào trong hộp, sau đó xoay người, từ trong tủ lấy ra một cái hộp nhỏ nhỏ. Tiểu Duyên, lần đầu tiên gặp mặt, lão già này nói như thế nào cũng phải cho con một món quà gặp mặt. Ông mở cái hộp ra, chỉ thấy bên trong có một khối bạch ngọc quan âm. Ông cầm ngọc quan âm lên đưa tới trước mặt Trác Duyên, đeo vào đi. Trác Duyên không khỏi nhìn về phía Hoắc Quân. Hoắc Quân vẻ mặt tươi cười, ông Hoắc cho con thì con lấy đi. Trưởng bối cho không dám từ chối, Trác Duyên nhận lấy cười ôn hòa. Cảm ơn ông Hoắc ạ. Anh đeo giúp em. Lục Kinh cầm lấy, đứng ở phía sau Trác Duyên buộc vào cho cậu. Lúc này một người đàn ông trung niên từ ngoài thư phòng đi vào. Người đàn ông nhìn qua rất nho nhã, ông ta nhìn thấy bọn Trác Duyên, lập tức chào hỏi. Lúc nhìn thấy Trác Duyên gật đầu, đây là Tiểu Duyên phải không? Chào bác Hoắc ạ. Trác Duyên nói một tiếng. Đây là con trai cả nhà họ Hoắc, Hoắc Dương. So với tưởng tượng còn thân thiện hơn. Ba, các vị khách gần như đều tới đủ, ngài có muốn đi ra ngoài ngồi một chút hay không? Hoắc Lệnh nhướng mày, thằng nhóc Hoắc Giản kia còn chưa trở về sao? Hoắc Dương cười nói, nó đang trên đường, nhưng có chút kẹt xe, có thể sẽ trễ một chút mới có thể trở về. Còn có Tiểu Nhiên ở cùng một chỗ với nó. Hoắc Lệnh hừ một tiếng, thật sự là không đứng đắn. Nói đến đứa con thứ hai này, ông liền tức giận. Học vẽ thì học vẽ, học vẽ quốc họa không tốt sao? Lại muốn đi học vẽ tranh của người nước ngoài. Cái này ông cũng miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng có một lần nhìn thấy tác phẩm đoạt giải của Hoắc Giản, quả thật khiến ông giật nảy mình. Trên bức tranh vậy mà là một người phụ nữ trần trụi. Ông lúc ấy tức giận, nhất thời gọi điện thoại tới, hung hăng mắng Hoắc Giản một trận. Kết quả thằng nhóc này nói cái gì? Nghệ thuật cơ thể con người. Hừ, ông mới thật sự không hiểu những người trẻ tuổi này. Con trai vẽ tranh thì thôi, kết quả ngay cả cháu trai cũng đi học hoạt hình gì đó. Hoắc Lệnh xem như tương đối sáng suốt. Con cháu đều có phúc của con cháu, ông mặc kệ bọn họ làm nghề gì. Ông chỉ là trong lòng bị nghẹn đến khó chịu. May mắn ông còn có một đứa cháu ngoại. Nhắc tới cháu ngoại của ông, người nào không khen, thành phố B này không biết có bao nhiêu nhà có cháu gái đều muốn cùng cháu ngoại của ông gặp mặt. Nhưng cháu ngoại của ông đến bây giờ ngay cả yêu đương cũng chưa từng nói qua. Tuy nói sự nghiệp rất quan trọng, nhưng cưới vợ cũng quan trọng chứ. Nghĩ tới đây, trong lòng ông lại sầu não. Đi thôi, chúng ta ra ngoài gặp khách. Hôm nay tới nhà họ Hoắc đều là bạn cũ kết giao nhiều năm. Nhà họ Tống, nhà họ Lý cũng đều tới, hơn nữa đều mang theo thế hệ trẻ tới đây. Hoắc Dương đại biểu cho nhà họ Hoắc, nói chuyện với người cùng bối phận. Lục Kinh thì mang theo Trác Duyên, đi vòng tròn người trẻ tuổi. Tống Nham, Tống Kỳ, Lý Điềm Điềm, cậu đều biết, những người khác chưa từng thấy qua. Tống Nham nhìn thấy Trác Duyên, liền tiến đến trước mặt cậu. Tiểu Duyên, lần này anh gặp lại cậu đã thay đổi rồi. Thật sự là càng ngày đổi càng đẹp. Trác Duyên nhẹ giọng nở nụ cười, mặt mày khóe môi cong lên giống như đang phát sáng, ở trong đám người cực kỳ chói mắt. Anh Lục, Tiểu Duyên, Tống Kỳ cũng mỉm cười chào hỏi bọn họ. Một năm không gặp, Tống Kỳ hình như thay đổi rất nhiều. Thay đổi lớn nhất chính là cô hơi đen, không trắng nõn như trước, nhưng cả người đều tỏa ra hơi thở thanh xuân. Ánh mắt cũng có thần hơn trước nhiều. Cũng không biết một năm qua trên người cô đã xảy ra chuyện gì. Lý Điềm Điềm có chút mất tự nhiên chào hỏi. Bên cạnh cô ta còn có một nam sinh tướng mạo khôi ngô, nở nụ cười với Lục Kinh. Anh Lục. Sau đó nhìn về phía Trác Duyên. Lục Kinh gật đầu, giới thiệu với Trác Duyên. Đây là Lý Húc. Nụ cười khóe miệng Trác Duyên ngưng động một giây, sau đó duy trì nụ cười bình thường nhìn về phía Lý Húc. Xin chào. Lý Húc tiến lên một bước, ánh mắt lướt qua môi trơn bóng của Trác Duyên. Nụ cười so với lúc trước nhiệt tình hơn rất nhiều. Tôi biết cậu, cậu tên là Trác Duyên có phải không? Trác Duyên nhìn lửa giận trong lòng, gật đầu. Ánh mắt Lục Kinh nhìn về phía Lý Húc hơi lạnh lẽo. Lý Húc cười như một anh trai hàng xóm. Nghe nói Tiểu Duyên đang học ở Thanh Mộc, là thủ khoa tỉnh, thật lợi hại nha. Mặc dù Lý Húc ngụy trang tốt đến đâu, nhưng Trác Duyên xem hồ sơ, biết Lý Húc là nam nữ không kiên kỵ, gã còn ngược đãi mấy thiếu niên. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới một kẻ cuồng giết người, tàn nhẫn, lại có tính lừa gạt như vậy. Anh Lục, cách đó không xa truyền đến một giọng nói. Trác Duyên quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Hoắc Nhiên mặc đồ hip hop, vẻ mặt vui vẻ đi tới. Còn không đợi Lục Kinh mở miệng, ánh mắt hắn liền sáng lên, ôm lấy Trác Duyên. À, Tiểu Duyên, rất vui được gặp lại cậu. Nói xong còn nâng mặt Trác Duyên muốn hùng. Lục Kinh nhanh chóng xách cổ áo của hắn kéo ra xa, trên mặt bốc lên khí lạnh. Tổ xấu này của cậu khi nào mới có thể sửa chữa? Mặc nhiên không sao cả. Bỏ qua tay anh. Sau đó, duỗi tay khoác lên vai Trác Duyên. Trợn trắng mắt, cả đời cũng không sửa được. Em cũng không phải hùng anh gấp cái gì? Trác Duyên không phúc hậu nở nụ cười. Lý Húc hơi nheo mắt lại, nhìn đôi mắt xinh đẹp của Trác Duyên. Không, không chỉ là ánh mắt xinh đẹp, mà ở chỗ nào cũng xinh đẹp. Cả đã sớm nghe nói nhà họ Lục có thêm Trác Duyên, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, cũng không để ý. Nhưng không nghĩ tới là đẹp như vậy, so với nam sinh nhỏ trước kia gã chơi qua, không biết đẹp hơn bao nhiêu. Vẫn là học sinh tài năng của Thanh Mộc. Chợt chợt. Lục Kinh đưa tay kéo Hoắc Nhi ra. Hai người thân nhau như vậy, từ khi nào vậy? Hoắc Nhi nhướng mày. Tiểu Duyên tốt xấu gì cũng là em trai em. Em không thân với cậu ấy thì thân với ai? Kỳ thật hắn và Trác Duyên không quá thân thiết. Chỉ là lần trước khi đón Trác Duyên mang đến cho hắn cảm hứng. Trong lòng của hắn rất cảm kích Trác Duyên. Hơn nữa trong trường hợp này, hắn làm như vậy cũng là để thể hiện thái độ của Hoắc Nhiên. Hắn thật sự đối đãi Trác Duyên như người nhà mình. Tống Nham ở bên cạnh không thể không cảm thán, Trác Duyên thật đúng là khiến người ta hiếm lạ. Ngắm lại xem, người như Lục Kinh cũng thích Trác Duyên như vậy, huống chi những người khác. Hoắc Lệnh không có khả năng ở bên ngoài cùng mọi người, Hoắc Quân liền cùng ông trở về phòng. Còn lại hai anh em Hoắc Dương và Hoắc Giảng chống đỡ. Các trưởng bối ở cùng một chỗ, người trẻ tuổi ở cùng một chỗ. Nhưng Lý Thừa Ký lại thuộc loại tương đối xấu hổ. Không thuộc cấp bậc trưởng bối, nhưng lại lớn hơn người trẻ tuổi không ít. Hai bên đều không nói chuyện được. Đành phải ngồi một mình, cầm điện thoại di động, lén quấy rầy người trong lòng. Trác Duyên là thành viên mới trong giới này, bị người ta rót không ít nước trái cây. Lục Kinh thấy không phải rượu, cũng không ngăn cản nhiều. Kết quả Trác Duyên uống quá nhiều, muốn đi toilet. Nhà họ Hoắc ở lầu 1 có nhà vệ sinh công cộng chuyên chuẩn bị cho khách. Trác Duyên vào một gian phòng giải quyết vấn đề sinh lý, sau đó đi ra rửa tay. Một người từ bên ngoài đi vào. Trác Duyên lau tay, cũng đưa tay phải vào trong túi quần, định đi ra ngoài. Nhưng người tới lại đóng cửa toilet, cũng khóa lại. Anh làm gì vậy? Trác Duyên ra vẻ thắc mắc, hỏi cả. Trên mặt Lý Húc hiện ra nụ cười nhợt nhạt, nhưng trong mắt lại cất giấu tham lam cùng ác ý. Em trai Trác Duyên, hôm nay tới nơi này có cảm tưởng gì không? Mặt mày Trác Duyên lạnh lùng. Ý anh là sao? Lý Húc cười nhạo một tiếng. Cậu cho rằng cậu vào nhà họ Lục là có thanh thế sao? À, ai biết giờ cậu trưởng thành, cậu có bị nhà họ Lục đuổi ra ngoài hay không? Cậu có biết có bao nhiêu người đang chờ đợi để xem trò đùa của cậu sau khi cậu bị đuổi ra ngoài không? Trác Duyên rõ ràng không tin. Vì sao lại đuổi tôi ra ngoài? Anh có chắc là anh không đùa không? Lý Húc nhịn không được nở nụ cười, giống như là đang khinh bỉ sự ngây thơ của Trác Duyên. Cậu cho rằng nhà họ Lục thật sự có ý tốt như vậy sao? Chẳng qua là bởi vì mẹ cậu năm đó cứu dì Hoắc một mạng. Hiện tại ba mẹ cậu chết rồi, bọn họ nếu không tỏ vẻ gì đó, chẳng phải là bị người khác chê cười sao? Cậu nghĩ họ thật sự đối xử tốt với cậu sao? Trác Duyên trong lòng chỉ coi Lý Húc đang đánh rắm, nhưng trên mặt lại nói, anh nói bậy cái gì vậy? Rõ ràng có chút nghi ngờ. Lý Húc thấy cậu bị mình thuyết phục, vì thế áp sát một bước, trên mặt mang theo thần sắc mê hoặc. Tôi nói bậy. Ồ, cậu thật ngây thơ. Nếu nhà họ Lục thật sự vì cậu mà suy nghĩ, vì sao không trực tiếp nhận nuôi cậu, mà là làm giám hộ chó má gì đó? Không phải là muốn chờ cậu trưởng thành có thể quang minh chính đại đá cậu đi sao? Cậu là một thủ khoa tỉnh, sao lại nghĩ không ra vậy? Sắc mặt Trác Duyên kinh ngạc nghi ngờ, lui ra sau một bước. Anh nói bậy bạ. Lý Húc thấy phòng tuyến tâm lý của cậu dần dần sụp đổ, ý cười càng sâu. Cậu cũng luyến tiếc vòng tròn này đúng chứ? Gia thế tốt bao nhiêu, tài nguyên tốt bao nhiêu, nếu thoáng cái không có, vậy sẽ có bao nhiêu đáng tiếc. Trác Duyên đứng không nói gì. Lý Húc nhìn thiếu niên trước mặt, vẻ mặt thiếu niên ngưng tụ, càng làm cho cậu càng thêm chói mắt. Trong lòng Lý Húc khẽ động, nhìn không được liền bắt lấy cổ tay Trác Duyên. Nếu cậu đi theo tôi, về sau tự nhiên sẽ có cuộc sống tốt đẹp, thế nào? Với anh, ý anh là sao? Trác Duyên hơi mờ mịt nhìn gã, hiển nhiên không rõ là có ý gì. Lý Húc thấy bộ dáng chưa hiểu sự đời của cậu, trong lòng càng thêm nóng hổi, trực tiếp đẩy Trác Duyên lên cửa phòng, đè lên. Trác Duyên hung hăng, đẩy gã ra, hơn nữa còn đá gã ngã xuống đất. Trong giọng nói giận dữ, còn có chút không thể tin được. Anh làm gì vậy? Lý Húc nhịn đau, đang muốn đứng lên dạy dỗ Trác Duyên, cửa toilet đã bị người ta một cước đá văng ra. Một người nhanh chóng đi tới, một tay xách gã lên, đưa tay tát gã một cái. Tiếng vang kia Trác Duyên nghe được cũng thấy đau. Mẹ nó, thằng chó chết tiệt, thật sự là mất hết mặt mũi của nhà họ Lý. Ông đây bình thường thấy mày còn rất bình thường. Mẹ nó, con mẹ nó, mày lại ghê tởm như vậy. Ông đây hôm nay không dạy dỗ mày cho tốt, mày liền coi trời bằng vung. Lý thừa ký trước khi những người khác phản ứng lại đã trực tiếp kéo gã ra ngoài, nhanh chóng rời khỏi cửa nhà họ Hoắc. Trong lúc đó còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lý Húc. Lục Kinh cầm điện thoại di động trong tay, đi đến bên cạnh Trác Duyên, sắc mặt cực kỳ âm trầm, nói với Hoắc Lệnh và Hoắc Quân bị quấy nhiễu ra khỏi phòng. Ông ngoại, mẹ, con dẫn Trác Duyên về nhà trước. Hoắc Lệnh và Hoắc Quân vẫn ở trong phòng, còn chưa biết số cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy bầu không khí ngưng trọng như vậy, đành phải gật đầu. Lục Kinh kéo Trác Duyên lên xe, bình ổn lửa giận trong lòng một chút. Em không muốn giải thích một chút sao? Trác Duyên dựa lưng vào ghế, nhếch môi. Có phải anh rất thất vọng không? Vừa rồi khi Lý Húc tiến vào, cậu liền gọi điện thoại cho Lục Kinh. Đương nhiên, cậu cố ý. Cậu muốn mượn cơ hội này dạy cho Lý Húc một bài học. Hiện tại cậu không có biện pháp tự mình động thủ, chỉ có thể dùng loại thủ đoạn không tính là quang minh chính đại này. Cậu không biết hành động này của mình có thể khiến Lục Kinh phản cảm hay không. Nhưng cậu vừa nhìn thấy Lý Húc cặn bã đứng trước mặt mình như vậy, cậu cảm thấy trong lòng buồn nôn, cậu nhìn không được, muốn làm cái gì đó. Lục Kinh im lặng một giây, anh đúng là rất thất vọng. Trác Duyên áy náy cười, tay cầm tay nắm cửa xe. Thầy xin lỗi, em nên trở lại trường một mình. Lục Kinh lập tức cầm tay cậu, nhìn ánh mắt của cậu dần dần phím hồng. Chương 56. Trác Duyên, ở trong lòng em, nhà họ Lục là gì? Anh là gì vậy? Lục Kinh một mực chờ Trác Duyên chia sẻ chuyện giấu ở Đài Lộng với anh. Anh hy vọng trong lòng Trác Duyên, mình là một người đáng tin cậy, mà không phải là một người ngoài cuộc cái gì cũng không biết. Đối với người mình yêu cái gì cũng không hiểu. Trác Duyên nhìn đôi mắt phẫn nộ đỏ bừng của Lục Kinh, lòng trầm xuống, sau đó tự giễu cười. Thầy xin lỗi Lục Kinh, em không nên xung đột với Lý Húc vào ngày mừng thọ của ông Hoắc, cũng không nên lợi dụng anh. Lục Kinh buông tay cậu ra, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Trác Duyên, em cảm thấy anh tức giận vì chuyện này. Không phải vậy sao? Trên mặt Trác Duyên hiện ra vẻ hoang mang. Lục Kinh vừa nhìn vẻ mặt của cậu liền biết cậu vẫn chưa hiểu. Anh không khỏi thở dài một hơi, buông tay Trác Duyên ra, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ phía trước. Anh đưa em về trường học trước đã. Hai người dọc theo đường đi đều không nói gì. Xe chạy thẳng đến cửa đại học Thanh Mộc. Trác Duyên mở cửa xe, dừng một chút, giống như muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Lục Kinh, liền nuốt hết những lời muốn nói vào miệng. Nếu như trước kia Lục Kinh cũng sẽ xuống xe, hơn nữa sẽ đưa mình đến dưới lầu ký túc xá, nhưng lúc này đây anh lại không thèm liếc mắt nhìn mình một cái. Trác Duyên đóng cửa xe lại, một nỗi chua xót cuồn cuộn dâng lên trong lòng, cuối cùng trên mặt hội tụ thành một nụ cười khổ. Cậu nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cất bước chậm rãi đi vào trong trường học, nên không nhìn thấy ánh mắt nhẫn nại kiềm chế của Lục Kinh trong xe. Hai tay anh nắm chặt tay lái, muốn lao xuống xe ôm lấy Trác Duyên. Nhìn thấy bộ dáng này của Trác Duyên, anh cũng đau lòng. Nhưng anh càng tức giận Trác Duyên cho đến bây giờ, cũng không muốn nói ra tâm sự. Hôm nay Trác Duyên sở dĩ làm vậy, rõ ràng chính là đã sớm biết Lý Húc là người như thế nào. Nhưng chuyện này cậu chưa từng nói với mình. Còn có chuyện ác mộng lần đó, Trác Duyên cái gì cũng không nói với mình. Anh vừa tức giận vừa đau lòng. Anh muốn bảo vệ Trác Duyên khỏi tổn thương, nhưng cái gì anh cũng không biết. Cũng hoàn toàn không biết nên gánh vác những chuyện đó cho cậu như thế nào. Anh cảm thấy rất thất bại, rất bất lực. Trác Duyên im lặng trở lại ký túc xá. Trong ký túc xá không có ai, cậu ngồi một mình trên ghế có chút mờ mịt. Thái độ của Lục Kinh khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Nhưng đồng thời, cậu cũng biết việc hôm nay mình làm không đủ sáng suốt, chỉ là thời gian quá gấp. Nhưng vừa nghĩ đến những vụ án đẫm máu kia, vừa nhìn thấy khuôn mặt của Lý Húc, cậu không khống chế được chính mình. Cậu cũng biết Lý Húc không có khả năng bởi vì lần này mà có chút tém lại. Hôm nay mình đã đắc tội gã, nói không chừng gã sẽ trả thù trở về. Trong đầu đột nhiên nhảy ra một dãy số, cậu nhớ tới người kiếp trước giúp mình tìm chứng cứ phạm tội của công ty Trác Tường, liền lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra điện qua thử. Không biết số này người đàn ông bây giờ đã bắt đầu sử dụng chưa. Điện thoại kết nối, một lúc lâu sau mới có một giọng nói lười biếng trả lời điện thoại. Alo, ai vậy? Trác Duyên trầm giọng, có mới làm ăn, có làm hay không? Cậu nói xem. Giọng nói đối diện lập tức trở nên nghiêm túc. Đôi mắt Trác Duyên lạnh lùng, giúp tôi điều tra một người. Sau khi nói chuyện điện thoại với đối phương xong, cậu cảm thấy đầu có chút choáng váng, ngồi ở trên ghế có chút chống đỡ không nổi, liền đặt điện thoại di động lên bàn. trèo lên thang đầu giường, lên giường của mình, quay đầu liền ngủ thiếp đi. Ánh sáng đầy màu sắc, âm nhạc có nhịp điệu, bartender có kỹ thuật cao. Cảnh tượng này đều cho thấy đây là một quán bar. Một người đàn ông bên cạnh khoác lên vai Trác Duyên. Luật sư Trác, tối nay tôi mời khách. Muốn uống cái gì cứ tận tình một chút. Trác Duyên nhìn bình rượu đang múa trong tay bartender, cười với người bartender như cũ. Rất nhanh bartender đặt một ly rượu trong suốt màu xanh biếc ở trước mặt cậu. Ngài Trác, rượu của ngài. Cảm ơn. Trác Duyên bưng lên uống một ngụm có chút chát. Người đàn ông bên cạnh cũng gọi một ly chăm rãi thưởng thức. Xem ra luật sư Trác thường xuyên tới nơi này chơi. Trác Duyên buông ly rượu xuống dưới ánh đèn lờ mờ, cười đến anh tuấn bức người. Thỉnh thoảng bartender cười nói, vị tiên sinh này, ngài Trác đúng là không thường xuyên đến, nhưng mà nơi này không ít người đều nhớ ngài ấy. Ngài xem xung quanh có bao nhiêu người đều đang nhìn ngài ấy đấy. Người đàn ông cười ha ha, nói cũng đúng. Rượu uống cũng đủ rồi, Trác Duyên đứng dậy, không còn sớm, tôi nên trở về thôi. Nhân viên bartender gật đầu. Ngài Trác, buổi tối trở về cẩn thận một chút. Nghe nói gần đây có vài người chết, hình như đều có uống rượu. Trên đường ngài phải chú ý an toàn. Nhân viên bartender cố ý nói không rõ ràng. Những người đàn ông đã chết kia đều là từ quán bar Cực Lạc đi ra ngoài. Người đàn ông bên cạnh kinh hãi. Đây là xảy ra chuyện gì? Bartender lắc đầu. Không biết được. Nghe nói cảnh sát còn đang điều tra, tên sát nhân kia hình như còn rất thông minh. Các ngài trở về cẩn thận một chút. Trác Duyên cảm ơn anh. Cùng người đàn ông ra khỏi quán bar. Luật sư Trác, tôi đưa cậu về nhé. Ánh mắt người đàn ông dừng trên khuôn mặt tuấn mỹ nhuộm đỏ ửng của cậu. Ánh mắt Trác Duyên lạnh đi. Nhà tôi ở gần đây, không cần. Một người có vợ có con lại ôm tâm tư như vậy, thật sự là cặn bã. Người đàn ông thấy sắc mặt của cậu không vui, đành phải bỏ qua. Trác Duyên một mình chậm rãi đi tới, xuyên qua cái ngõ này chính là nhà cậu. Không đúng, đó không phải là nhà, nhiều nhất chỉ là một căn nhà mà thôi. Cậu không có nhà. Rượu dâng lên, đầu óc có chút choáng váng, vừa đi vừa vịnh vách tường. Nhưng mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới lời nói của nhân viên bartender lại có thể ứng nghiệm trên người mình. Mùi máu tươi gây mũi từ bên trong cơ thể cậu bay ra, đồng thời bay ra còn có hồn phách của cậu. Trên đời này thật sự sẽ có hồn phách sao? Cậu trước kia không biết, nhưng hiện tại hình như biết rồi. Cậu bay trên không trung trong ngõ nhỏ, từ trên cao nhìn thi thể mình bị đâm có mấy lỗ thủng, cùng với tên sát nhân bẩn thỉu vô cùng kia. Kẻ giết người cúi đầu, cậu không nhìn thấy mặt đối phương, cậu chỉ có thể nhìn thấy kẻ giết người đứng lên, sau đó chậm rãi khom lưng, rút dao găm ra khỏi cơ thể cậu. Máu lập tức phun lên vách tường hai bên. Cậu không cảm thấy đau đớn, bởi vì cậu đã chết rồi. Đầu ngõ có một chiếc xe ô tô đang rẽ chiếu tới. Cái ngõ tối tăm nhất thời giống như ban ngày. Kẻ giết người theo bản năng nhìn thoáng qua gương mặt người đàn ông đang nằm trên mặt đất bị hắn giết chết. Trác Duyên cũng thấy được khuôn mặt trắng bệch, quả nhiên đã chết rồi. Chính cậu nhìn không có cảm giác gì, nhưng cậu không nghĩ tới tên sát nhân sau khi nhìn thấy mặt cậu đứng ở nơi đó sững sờ hơn 10 giây. Trác Duyên nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng kỳ lạ chính là cậu có thể cảm nhận được một loại tuyệt vọng biểu lộ trên người của kẻ giết người, giống như trên đời này hết thảy đối với hắn mà nói đều không có ý nghĩa gì nữa. Kẻ giết người cứ như vậy quỳ thẳng xuống, đầu gối nặng nề quỳ xuống mặt đất phát ra tiếng lớn. Trác Duyên nhìn thấy toàn thân hắn đều run rẩy, bàn tay khô gầy yếu của hắn run rẩy muốn che lại vết thương trên người Trác Duyên, nhưng máu vẫn chảy, chảy không ngừng. Hắn muốn chúng chảy trở về, nhưng chúng căn bản không nghe lời hắn. Trác, Trác, giọng nói khàn khàn giống như là bị nước nóng tưới qua, đứt quãng từ trong miệng hắn phun ra. Hắn quỳ ở đó cũng không phát ra tiếng hét tuyệt vọng, nhưng bóng lưng lại xé rượu xé gan. Trác Duyên rõ ràng là người bị giết, nhưng bây giờ nhìn hắn như vậy lại cảm thấy hắn rất đáng thương. Chẳng lẽ mình đối với hắn mà nói rất quan trọng sao? Ngay sau đó một màn xảy ra càng làm cậu kinh ngạc. Tên sát nhân kia vậy mà dùng dao găm vừa rồi giết cậu mạnh mẽ đâm vào trái tim hắn. Cách đó không xa, tiếng còi báo động vang lên. Kẻ giết người ầm một tiếng ngã xuống bên cạnh thi thể của cậu. Kẻ giết người đã tự sát. Trác Duyên không chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt này càng ngày càng nhỏ, thì ra hồn phách của cậu càng bay càng cao, nhưng trước mắt lại càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mông lung, cho đến tối tăm. Đỗ Dần từ thư viện trở về phòng ngủ đã là 5 giờ chiều. Cậu ta đặt cặp sách lên bàn, lúc này phát hiện giày của Trác Duyên dưới gầm giường. Trên bàn còn có điện thoại di động của cậu. Cậu về sớm như vậy à? Sắp đến giờ ăn cơm tối, Đỗ Dần liền nhẹ giọng gọi cậu. Trác Duyên, Trác Duyên, Trác Duyên. Liên tục gọi vài tiếng trên giường cũng không có chút phản ứng nào. Cậu ta không khỏi nhíu mày, Bình thường Trác Duyên ngủ rất nồng, không có khả năng kêu nhiều tiếng như vậy cũng không tỉnh. Chẳng lẽ là ở nhà họ Hoắc uống rượu, sau đó uống đến bất tỉnh nhân sự. Nhưng nếu uống sai, Lục Kinh cũng không có khả năng để cậu trở về ký túc xá một mình. Nghĩ tới đây, cậu ta không khỏi cởi dài. Đứng ở trên thang, đưa tay chạm vào cái căn phòng lên kia. Trác Duyên, tỉnh lại. Vẫn không có phản ứng, trong lòng cậu ta sinh ra một ít dự cảm không tốt. Vội vàng xốc chăn Trác Duyên lên, chỉ thấy sắc mặt Trác Duyên ửng hồng. Lông mày co rút, trên trán còn chảy ra không ít mồ hôi dày đặc. Đỗ Dần đặt tay lên trán cậu, thật nóng. Đỗ Dần muốn đưa tay ôm Trác Duyên xuống, nhưng giường cách mặt đất hơn một thước, một mình cậu ta căn bản không có biện pháp ôm Trác Duyên đang mê man xuống. Lấy điện thoại di động ra gọi Cao Nghị. Triệu Long có phải ở cùng một chỗ với cậu không? Được rồi, hai người lập tức trở về ký túc xá đi, Trác Duyên bị sốt rồi. Cao Nghị cùng Triệu Long vội vàng chạy về. Đỗ Dần đứng ở dưới giường. Trác Duyên, hai người các cậu đi lên, nâng Trác Duyên xuống, tôi ở phía dưới này đỡ. Cao Nghị và Triệu Long cũng không chần chờ, nhanh chóng đi lên, cẩn thận nâng Trác Duyên ra khỏi giường, chậm rãi thả xuống. Đỗ Dần ở phía dưới đón Trác Duyên, chờ hai người từ trên giường xuống lại nói, đỡ lấy cậu ấy. Hai người đỡ lấy Trác Duyên mềm nhũn rũ rượi. Đỗ Dần quay lưng lại, thả lên lưng tôi cõng cậu ấy đến bệnh viện. Chúng ta cùng đi. Đỗ Dần cõng Trác Duyên lên, đi thẳng đến cổng trường. Ba người bắt xe đến bệnh viện, đăng ký, nộp lệ phí, thăm khám, bận rộn đến 7 giờ. Bác sĩ tiêm cho Trác Duyên một mũi, nói, may mắn là các cậu đưa tới kịp thời, nếu tiếp tục sốt, đầu óc sẽ bị hỏng. Triệu Long và Cao Nghị vội vàng cảm ơn bác sĩ. Đỗ Dần nhìn Trác Duyên nằm trên giường bệnh, sắc mặt ửng hồng, mặt mày lại tiều tụy không thôi, trái tim giống như có một bàn tay đang nắm chặt, không ngừng truyền đến một loại đau đớn hít thở không thông. Thật giống như cậu ta từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở nơi nào đó. Hơn nữa cảnh tượng kia hình như ca làm cho người ta tuyệt vọng. Cậu ta chắc là quá lo lắng mới có thể xuất hiện ảo giác như vậy. Lục Kinh đưa Trác Duyên trở lại trường học. Đầu tiên là trở về nhà họ Hoắc một chuyến. Mấy người Hoắc Quân đã biết đã xảy ra chuyện gì. Hoắc Quân muốn gọi điện thoại cho Trác Duyên, nhưng Lục Kinh nghĩ đến cảm xúc của Trác Duyên liền ngăn cản bà. Mẹ, để Trác Duyên yên tĩnh trước, chờ em ấy thông suốt rồi gọi điện cũng không muộn. Hốc mắt Hoắc Quân ửng đỏ. Nhưng nếu nó nghĩ không thông thì sao? Nếu nó thật sự tin lời quỷ của Lý Húc thì sao? Điểm này Lục Kinh rất tin tưởng Trác Duyên. Em ấy sẽ không tin lời Lý Húc, mẹ yên tâm đi. Hoắc Lệnh cũng gật đầu. À Quân, con cũng đừng lo lắng quá. Ta thấy đứa nhỏ kia không hồ đồ đâu. Những chuyện này vẫn là để bọn trẻ tuổi Lục Kinh đi trao đổi tương đối tốt. À, còn có thằng nhóc nhà họ Lý kia phải chịu trách nhiệm. Lục Kinh gật đầu. Ông ngoại, mẹ, Lý Húc bên kia con đi xử lý là được rồi. Dù sao cũng chỉ là tranh chấp giữa người trẻ tuổi, Hoắc Lệnh bọn họ không cần phải tự mình ra mặt, Lục Kinh ra mặt cũng đủ rồi. Lục Kinh lái xe đến nhà họ Lý, là Lý thừa ký đến gặp anh. Lục Kinh, tôi biết cậu là vì Lý Húc mà tới, tôi đã dạy dỗ nó một trận rồi. Hắn dẫn Lục Kinh đến phòng của Lý Húc. Cả người Lý Húc đã bị Lý thừa ký đánh đến không nhận ra, đang nằm trên mặt đất, khóc gọi cha gọi mẹ. Lục Kinh thấy thế cũng không thể truy cứu nữa. Hai người đi tới phòng khách nhà họ Lý, Lục Kinh nghĩ đến Trác Duyên lúc trước. Bởi vì Lý Húc mà khác thường, cân nhắc một chút, không khỏi mở miệng. Lý thừa ký, tôi biết trong tay anh có rất nhiều nguồn lực, có thể tra được rất nhiều chuyện. Anh không ngại đi điều tra Lý Húc thử xem, hắn đã làm gì. Về phẩm chất, Lục Kinh vẫn tương đối yên tâm với Lý thừa ký. Anh tin tưởng mặc dù thật sự ra được cái gì đó, Lý thừa ký cũng sẽ không lén lút tiêu hủy. Lý thừa ký kỳ thật, thời gian ở trong nhà này rất ít, nhất là đi bộ đội nhiều năm như vậy, đối với cháu gái và cháu trai của mình, cũng không phải rất hiểu rõ. Bình thường hắn nhìn Lý Húc cảm thấy rất bình thường, nhưng không nghĩ tới bên trong lại xấu xa như vậy. Tôi biết rồi, hắn thở dài. Anh cả mỗi ngày đều bận rộn trong công ty mà kệ con gái của mình. Anh hai mỗi ngày phóng đảng, cũng không để ý con trai. Tiếp tục như vậy, nhà họ Lý bọn họ thật sự là không có người kế thừa. Sau khi Lục Kinh rời khỏi nhà họ Lý, chào hỏi mấy người Hoắc Lệnh rồi lái xe về thành phố C. Buổi tối khi Hoắc Quân về đến nhà, cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy lo lắng, lăn qua lộn lại trên giường cũng không ngủ được. Lục Khải bất đắc dĩ, còn đang suy nghĩ chuyện hôm nay. Em là lo lắng cho Tiểu Duyên, vốn đứa nhỏ mất ba mẹ sẽ không có cảm giác an toàn. Nếu bị lời nói của Lý Húc kích thích, trong lòng khó chịu thì làm sao bây giờ? Lục Khải thấy bà bộ dáng tinh thần không yên, đành phải nói. Vậy em cứ gọi điện thoại đi, cứ hỏi một chút chuyện vặt vãnh, chuyện hôm nay tạm thời đừng đề cập tới, bằng không bà sẽ không ngủ được cả đêm. Hoắc Quân bấm số điện thoại của Trác Duyên, mãi cho đến khi âm thanh báo bận cũng không có ai nghe máy. Bà nhíu mày, bình thường buổi tối Tiểu Duyên sẽ không đi ngủ sớm như vậy. Lại gọi mấy lần, chính là không có người nghe. Lúc này bà mới hoảng hốt, em hỏi Lục Kinh một chút, nó có đưa Tiểu Duyên trở về hay không? Chuông reo mấy tiếng, Lục Kinh nhận điện thoại. Mẹ, trễ như vậy mẹ còn chưa nghỉ ngơi sao? Hoắc Quân cũng không biết vì sao, trong lòng đột nhiên có chút bất an, ngữ điệu đều thay đổi. Lục Kinh, điện thoại của Tiểu Duyên vẫn không có ai nghe, còn có số điện thoại của bạn học của nó không? Lục Kinh vừa mới trở lại thành phố C, nghe vậy đầu ông một tiếng, ngực nhất thời giống như bị người ta gõ một cái. Anh tận lực duy trì bình tĩnh của mình. Mẹ, con liên hệ với bạn học của em ấy một chút, mẹ đừng nóng vội, liên lạc được con gọi cho mẹ. Đầu tiên, anh gọi điện thoại cho phòng ngủ của Trác Duyên, không có ai nghe máy. Lúc này anh mới nhớ tới, mình căn bản cũng không có số điện thoại của bạn Trác Duyên. Lúc này anh mới hiểu được, chính mình căn bản là chưa đủ quan tâm Trác Duyên. Anh vốn tưởng rằng mình đã làm tốt nhất. Anh vốn cho rằng Trác Duyên không muốn nói cho anh biết những chuyện kia là bởi vì không tín nhiệm chính mình. Nhưng hiện tại ngẫm lại, anh căn bản cũng không xứng với tín nhiệm của Trác Duyên. Lục Kinh hít sâu một hơi, lau mặt, gọi cho Lý Thừa Ký. Lục Kinh, tôi không nhanh như vậy tra ra được. Lý Thừa Ký sắp bắt đắc dĩ. Lục Kinh kiềm chế cảm xúc của mình. Không phải chuyện này. Điện thoại của Trác Duyên không ai nghe máy. Anh đưa số điện thoại của Đỗ Dận cho tôi hỏi một chút. Lý Thừa Ký cũng biết chuyện có thể không thích hợp, liền nói. Tôi gọi cho Đỗ Dận trước, sau đó cúp máy. Lục Kinh ngồi trên sofa trong phòng khách, mờ mịt chờ đợi. Một lát sau, Lý Thừa Ký liền gọi tới. Tôi gọi điện thoại cho Đỗ Dận, cậu ấy không nghe máy. Cho nên tôi liền gọi điện thoại cho bạn cùng phòng của cậu ấy. Nói là Trác Duyên bị sốt cao, đang nằm trong bệnh viện. Hơn nữa hình như còn sốt cao không hạ. Trái tim anh có chút đau đớn. Ngay sau đó chính là đau đớn, tinh tế tê dại như kim châm. Lục Kinh ngây người trong chớp mắt, lập tức cầm lấy chìa khóa ra cửa. Buổi tối trên đường cao tốc xe cộ không nhiều lắm. Lục Kinh không phát hiện, ánh mắt của anh đều nổi lên tơ máu đỏ. Vừa nghĩ đến lời nói của Lý Thừa Ký, trong lòng của anh vừa đau vừa chát. Còn lại chính là áy náy cùng tự trách. Lý Thừa Ký mới quen Đỗ Dận mấy ngày, đã có thể biết số của bạn cùng phòng. Nhưng còn mình thì sao? Nghĩ đến thái độ hôm nay của mình, trong lòng của anh đau đớn đến lợi hại. Anh chỉ vì mình không được tín nhiệm mà cảm thấy khó chịu, lại xem nhẹ cảm nhận trong lòng của Trác Duyên. Dưới tình huống đó, anh vốn nên ở bên cạnh cậu. Trác Duyên của anh nhất định rất sợ hãi, nhất định rất khó chịu. Nhưng anh đã làm cái gì? Ném Trác Duyên một mình ở cổng trường, còn nói những lời kia. Ngay cả một chút an ủi cũng không có. Anh sớm nên nghĩ đến, vấn đề Trác Duyên hỏi kỳ thật chính là muốn tìm kiếm sự hiểu biết cùng an ủi. Có phải anh rất thất vọng không? Anh đúng là rất thất vọng. Hiện tại vừa nghĩ đến vẻ mặt lúc ấy của Trác Duyên, anh hận không thể để Trác Duyên có thể lập tức khỏe như sồng như hổ. Xong tới cho mình mấy quyền. Người thất vọng không nên là anh, hẳn là Trác Duyên mới đúng. Điện thoại reo, Lục Kinh nhận máy, giọng nói nghẹn ngào khàn khàn. Mẹ, Hoắc Quân nghe ra anh có gì đó không thích hợp, liên lạc được chưa? Lục Kinh im lặng không nói gì. Lục Kinh, con nói chuyện đi. Hoắc Quân cũng có chút nóng nảy. Mẹ, Trác Duyên hiện đang ở bệnh viện, sốt cao không ngừng. Tình huống của Trác Duyên đúng là không tốt lắm. Bọn Đỗ Dần vốn tưởng rằng chỉ là sốt bình thường, ngay cả bác sĩ cũng cho rằng như vậy. Theo lý thuyết, sau một thời gian truyền nước sẽ dần dần giảm sốt. Nhưng đến buổi tối, nhiệt độ vẫn không giảm xuống. Bác sĩ cũng cảm thấy sự việc có chút nghiêm trọng, một lần nữa tiến hành chẩn trị cho Trác Duyên. Kết quả chẩn đoán không sai, thật sự chỉ là sốt thông thường. Chúng tôi cũng không tra ra nguyên nhân gì, bằng không các cậu đổi bệnh viện đi. Bác sĩ thở dài. Đỗ Dần và hai người bạn cùng phòng đều có chút mờ mịt. Không nghĩ tới là nghiêm trọng như vậy, nhưng đã trễ như vậy, các bác sĩ trong bệnh viện gần như đã tan tầm. Làm thế nào để chuyển viện đây? Lúc này Lý Thừa Ký đột nhiên xông vào phòng bệnh, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy Đỗ Dần có chút luống cuống. Mở miệng hỏi, thế nào rồi? Đỗ Dần nhìn hắn sững sờ không nói gì, vẫn là Triệu Long trả lời vấn đề. Lý Thừa Ký nhíu mày. Nếu bệnh viện này không tra ra được, chúng ta liền đổi bệnh viện khác. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại. Nói vài câu với đối diện, sau khi cúp máy nói với Đỗ Dần. Đã liên lạc xong, hiện tại chuyển viện đi. Sau đó lại gọi điện thoại cho Lục Kinh. Định chuyển viện. Ừ, đúng, tra không ra nguyên nhân. Sốt cao không hạ. Được. Trải qua một hồi bận rộn, Trác Duyên đang mê man lại được chuyển đến bệnh viện tốt nhất thành phố B. Trải qua một loạt kiểm tra, bác sĩ có thẩm quyền cũng thở dài lắc đầu. Trước mắt chỉ có thể lưu lại quan sát, xem tình huống đêm nay. Sắc mặt Đỗ Dần trắng bệch, nhìn Trác Duyên không hề có ý thức. Trong lúc hoảng hốt lại cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng thấy. Giống như có lúc chính mình nhìn Trác Duyên nằm bất động ở đó, trong lòng chỉ còn lại hoang vắng. Lý Thừa Ký nhìn bộ dáng này của Đỗ Dần, trong lòng cũng không dễ chịu. Người mình thích bởi vì người khác thương tâm như vậy, hắn vừa đau lòng vừa buồn bực. Đỗ Dần nhìn về phía Cao Nghị và Triệu Long. Các cậu về trước đi, ngày mai còn phải đi học, tôi ở chỗ này là được rồi. Một mình cậu có được không? Lý Thừa Ký tức giận trừng mắt nhìn bọn họ một cái. Tôi không phải là người sao? Hai người Cao Nghị cũng cảm thấy mình ở đây không có ý nghĩa gì, liền trở về trường học. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Đỗ Dần và Lý Thừa Ký, còn có Trác Duyên hôn mê. Em đừng quá lo lắng, Trác Duyên sẽ không sao đâu. Lý Thừa Ký chưa từng nghĩ tới một ngày mình sẽ rộng lượng như vậy. Hắn biết Đỗ Dần có tình cảm khác với Trác Duyên, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của Đỗ Dần, hắn lại không nỡ, chỉ hy vọng Trác Duyên mau chóng khỏe lại. Đỗ Dần rốt cuộc nhìn thẳng hắn. Cảm ơn anh. Lời cảm ơn chân thành, Lý Thừa Ký bởi vì ba chữ này trong lòng nhất thời ngọt ngào. Không lâu sau, Hoắc Quân vẻ mặt vội vàng chạy tới, phía sau còn có Lục Khải. Dì Hoắc, chú Lục, mọi người tới rồi. Lý Thừa Ký chào hỏi, Đỗ Dần cũng đứng dậy, nhìn về phía bọn họ. Hoắc Quân gật đầu, Thừa Ký, hôm nay cảm ơn con. Bà lại nhìn về phía Đỗ Dần im lặng ở một bên, cũng cảm ơn bạn học này. Lý Thừa Ký khoát tay, nên làm ạ, cũng là tại Lý Húc làm. Trác Duy nói không chừng bị dọa, chúng ta cũng nên phụ trách ạ. Sắc mặt Đỗ Dần vẫn ngưng động, lúc này mới hơi giật. Chuyện Trác Duyên phát sốt có liên quan đến những người khác. Hoắc Quân ngồi xuống bên giường, trong lòng chua xót. Nó phải chăm sóc tốt cho Tiểu Duyên, kết quả là xảy ra chuyện ở nhà họ Hoắc. Bà thật sự lo lắng sau khi Tiểu Duyên tỉnh lại sẽ chán ghét bọn họ. Dì Hoắc, sức khỏe của dì không tốt, bằng không về nghỉ ngơi trước, chờ Trác Duyên tỉnh lại con sẽ thông báo cho dì. Lục Khải cũng lo lắng cho thân thể của Hoắc Quân, liền khuyên, em ở chỗ này cũng không làm được gì, bằng không trở về dưỡng tinh thần, ngày mai là đến thăm Tiểu Duyên. Hoắc Quân lắc đầu, vẻ mặt có chút lạnh lùng. Chúng ta chờ Lục Kinh tới đây. Tuy nói Lục Kinh là con ruột của bà, nhưng trong chuyện này, bà không thể không mắng anh. Đương nhiên, bản thân bà cũng có trách nhiệm rất lớn. Mãi cho đến sau nửa đêm, Hoắc Quân sắp chịu không nổi nữa, Lục Kinh mới phong trần mệt mỏi chạy tới. Trước mắt còn có chút xanh đen. Thế nào rồi? Anh nhìn về phía Trác Duyên trên giường bệnh, nhẹ giọng hỏi. Đỗ Dần đột nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt anh. Đôi con người gắt gao khóa chặt Lục Kinh. 5 giờ chiều sau khi tôi trở lại phòng ngủ, phát hiện Trác Duyên sốt cao. Tôi không biết cậu ấy bắt đầu từ khi nào, nhưng hôm nay anh đón cậu ấy. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Còn có, Lý Húc là ai? Cậu ta vốn tưởng rằng Lục Kinh là người đáng tin cậy, nhưng nhìn thấy tình huống hiện tại của Trác Duyên, cậu ta lại có chút nghi hoặc. Lục Kinh há miệng, nhưng cái gì cũng không nói nên lời. Đến bây giờ, nói cái gì cũng vô dụng. Bởi vì anh biết rõ, Trác Duyên không có khả năng bị Lý Húc dọa sợ. Như vậy chỉ có một khả năng, là thái độ của mình kích thích cậu, hoặc là làm cho cậu nhớ tới rất nhiều chuyện không tốt. Lý Thừa Ký thấy Lục Kinh như vậy, đành phải tự mình mở miệng giải thích. Lý Húc là cháu trai của tôi. Hôm nay, làm một ít chuyện không tốt với Trác Duyên. Nói một ít lời không dễ nghe. Sau đó Lục Kinh liền đưa Trác Duyên trở về trường học. Phía sau còn xảy ra chuyện gì chúng tôi không biết. Hoắc Quân nhìn về phía Lục Kinh. Bà hiểu rõ con trai của mình. Bộ dáng hiện tại của Lục Kinh chỉ có thể nói rõ anh đang chột dạ. Có phải con đã nói gì với Tiểu Duyên không? Lục Kinh nói gì? Anh nói anh rất thất vọng với Trác Duyên. Anh đã làm tổn thương trái tim của Trác Duyên. Con... Dì Hoắc. Tay kia nhẹ nhàng phủ lên tay Hoắc Quân. Không liên quan đến anh Lục. Tiểu Duyên, con tỉnh rồi. Khuôn mặt vốn mệt mỏi không chịu nổi của Hoắc Quân lập tức có sức sống. Tiểu Duyên, có chỗ nào không thoải mái không? Trác Duyên cười khẽ lắc đầu. Cậu không có chỗ nào không thoải mái. Cậu chỉ là nghĩ đến giấc mộng vừa rồi, trong lòng không có tư vị. Sắc mặt của cậu có chút tái nhợt, cười như vậy làm cho người ta chua xót. Hoắc Quân không khỏi đỏ hốc mắt. Tiểu Duyên, lời nói của Lý Húc hôm nay con cũng đừng tin. Dì không phải nghĩ như vậy. Lúc học đại học, mẹ con quả thật đã cứu mạng dì. Từ đó về sau chúng ta trở thành bạn tốt. Nhưng từ khi dì ra nước ngoài chữa bệnh, bọn dì không liên lạc được nữa. Khánh Phương không nói với con về bọn dì, có lẽ là có sự cân nhắc của riêng cô ấy. Tiểu Duyên, con đừng trách dì. Bà nói xong, không kìm được nước mắt. Trác Duyên cầm tay bà, nhẹ nhàng lắc đầu. Dì Hoắc, con không tin lời của Lý Húc. Dì đừng khóc. Cậu cũng hiểu vì sao ba mẹ không nhắc tới nhà họ Lục với cậu. Bởi vì nhà họ và nhà họ Lục không phải cùng một thế giới. Hơn nữa Hoắc Quân vẫn ở nước ngoài, không có lui tới. Có thể cả đời cũng không gặp được, nói ra cũng không cần thiết. Dì Hoắc, bây giờ đã trễ như vậy, dì mau trở về nghỉ ngơi đi. Nếu dì bị bệnh, con sẽ lo lắng. Trác Duyên dịu dàng khuyên nhủ. Lục Khải cũng đỡ bả vai Hoắc Quân, an ủi. Em xem, bây giờ Tiểu Duyên tỉnh rồi. Vốn cơ thể không thoải mái, còn phải lo lắng cho em. Cho nên vì để cho Tiểu Duyên yên tâm, em theo anh về nghỉ ngơi đi, đừng để Tiểu Duyên lo lắng. Hoắc Quân nhìn về phía ánh mắt lo lắng của Trác Duyên, đành phải gật đầu. Tiểu Duyên, ngày mai dì sẽ đến thăm con, nấu cá cho con ăn. Được ạ, Hoắc Vân đứng dậy đi tới trước mặt Lục Kinh. Còn ở đây canh giữ đi. Lục Kinh gật đầu. Trác Uyên tỉnh lại, cơn sốt không nghiêm trọng như vậy nữa. Cậu nhìn về phía Đỗ Dần. Đỗ Dần, ngày mai cậu còn phải đi học, về trước đi. Đỗ Dần lắc đầu. Không có việc gì, tôi ở đây với cậu. Trong lòng Lý Thừa Ký than thở một tiếng, tìm một cái ghế ngồi xuống. Người trong lòng muốn ở, vậy hắn cũng ở thôi. Đầu óc Trác Uyên còn có chút choáng váng, mơ mơ màng màng, liền ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, lúc cậu tỉnh lại thì nghe thấy ngoài cửa có người nhỏ giọng nói điện thoại. Một lát sau, cửa bị người đẩy ra, Lục Kinh đi vào. Thấy cậu tỉnh lại, hình như có chút không được tự nhiên. Bọn Đỗ Dần đi mua cháo rồi. Trác Duy ngồi dậy tựa đầu vào giường cười nói. Anh Lục, công ty anh, còn có không ít chuyện đúng không? Em không sao đâu, anh quay lại đi. Lục Kinh lắc đầu. Anh đã nói với Lão Tống, hai ngày nay ở thành phố B. Trác Duy khẽ gật đầu, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa hai người dường như là trở lại lúc mới quen biết. Lý Thừa Ký mang theo bốn phần bữa sáng tới, nhìn thấy Trác Duyên lâu sau một nụ cười. Tiểu Duyên, cậu tỉnh rồi à? Tôi cùng Đỗ Dần đi mua cháo cho cậu. Có cháo bí ngô, cháo bát bảo, cháo kê, cháo cá. Cậu muốn ăn loại nào? Cảm ơn anh Lý, cháo cá đi. Lý Thừa Ký đặt bữa sáng sang một bên, sau đó mở ra một phần đưa cho Trác Duyên. Cậu ăn đi. Còn có chuyện lần này nhà họ Lý chúng tôi xin lỗi cậu. Đợi lát nữa tôi sẽ kéo thằng chó kia tới bồi tội với cậu. Trác Duyên cười nhạt. Không cần, tôi không muốn nhìn thấy gã ta. Đỗ Dần đâu? À, em ấy đi vệ sinh, lát nữa trở về. Lý Thừa Ký nhìn Lục Kinh vẫn đứng yên. Cậu làm gì đó, đi ăn đi chứ. Anh Lục, mau ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Trác Duyên giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì, cười nói với Lục Kinh. Trái tim Lục Kinh lại dần dần trầm xuống. Khách sáo, xa cách, giống như trước kia. Anh nhìn xuống chua xót trong lòng ngực nổi lên, xách một phần bữa sáng lên. Anh đi ra hành lang ăn. Trong hành lang, Lục Kinh ngồi trên ghế dự bị, cầm cháo trong tay. Nhưng một miếng cũng không ăn nổi. Vừa nghĩ đến Trác Duyên sẽ rời khỏi mình, anh liền lo lắng đau đớn. Nhưng bây giờ anh lại không còn mặt mũi tiến về phía Trác Duyên. Có phải anh rất buồn không? Lục Kinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đỗ Dần đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt lạnh lùng. Tôi đã sớm thích cậu ấy, trước khi cậu ấy chú ý tới tôi. Không đúng, không nên nói là thích. Phải nói là một loại tín ngưỡng. Khuôn mặt vốn lạnh lùng của Đỗ Dần dần dần như một tầng màu ấm. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ở bên cậu ấy, bởi vì cậu ấy xứng đáng gặp người tốt hơn. Cậu ta nhìn Lục Kinh từ trên cao. Vốn dĩ tôi tưởng anh chính là người tốt hơn đó, nhưng bây giờ xem ra... Cậu ta không nói nữa. Lục Kinh cúi đầu. Là lỗi của tôi. Đỗ Dần lắc đầu. Anh đúng hay sai, anh tự mình nói không tính. Cậu ta không muốn nhiều lời thêm với Lục Kinh nữa, liền đi về phía phòng bệnh. Lục Kinh mạnh mẽ đứng lên. Đỗ Dần nói không sai. Anh mặc kệ đúng hay sai, đều là do Trác Duyên định đoạt. Đến bây giờ, anh cũng không có ý đồ đi cầu xin Trác Duyên tha thứ. Chỉ ở chỗ này tự oán hận, anh từ khi nào lại ngu xuẩn như vậy chứ? Hết chương 56.